bước tới trước mặt Vân Ngọc, không nói không rằng bế thốc cô đi về phía chiến mã của mình. Một hành động bá đạo này khiến Chí Quân vô cùng sửng sốt. Không biết làm gì mới tốt, nữ tử bị hành động mạnh mẽ ép buộc này làm cho phát hỏa. Vùng vẫy một lúc rồi bị nam tử mang vẻ mặt sắp nổi bão vây hãm trong hai cánh tay của hắn. Cứ vậy thúc ngựa chạy về trước, ngũ hoàng tử thấy thế, cũng đành phải một mình một ngựa, đuổi theo trong hụt hẫng. Trên yên ngựa tốc độ vũ bão, Vân Ngọc sao có thể kiểm soát được cơn tức bốc lên não của mình. Liên tục mắng Chí Viễn là cái tên thối tha, là kẻ chuyên áp bức người khác, hắn vẫn giữ im lặng, để tránh cho hỏa khí đang dâng trào trong hắn bộc phát làm nàng sợ hãi. Mãi cho đến khi nàng nhất định đòi hắn thả mình xuống để cùng đi với ngũ đệ, hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Giọng trầm đục, nàng có thôi đi không? Nếu con la hét gây rối, ta lập tức dừng ngựa lại, hôn nàng trước mắt mọi người. Không tin thì nàng có thể thử. Thanh âm của hắn phát ra nhuốm mùi nguy hiểm. Thường ngày trước mặt hắn, cô đã quen không cần giữ ý giữ thứ gì cả. Nhưng giờ đây cô bắt đầu hoảng sợ. Có phải nãy giờ mình chọc hắn lên cơn điên rồi hay không? Hắn có lần nữa làm cái hành động cầm thú, giống như hôm trước ở trong động hay không? Nhớ lại ám ảnh kinh hoàng của đời mình, Vân Ngọc liền rụt người lại, giảm bớt cảm giác tồn tại trong mắt nam tử này. Mới vừa rồi thôi nữ tử vẫn còn là sư tử cái hung hăng. Giờ đã hóa thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Hành động tức thời của nàng ấy khiến nam nhân ngồi sát phía sau khá hài lòng. Cơn giận cũng vơi đi vài phần. Thật là, ăn mềm không chịu ăn cứng mới xong. Xem ra sau này không thể cho nàng ta tùy hứng được nữa. Cách chương.